Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, ý niệm, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không từ Hưng Phúc khu đồn công an ra tới. Triệu Tĩnh Xu có chút phát sầu nói, quỷ vật giết người tần suất giống như càng lúc càng nhanh. Ngày này liền phát hiện hai cổ thi thể, không lâu phía trước. Hạ Thiên Kỳ phân biệt nhận được đến từ Phong Thành khu cùng Liễu Vân khu đồn công an điện thoại. Nói tại đây hai cái thành nội từng người phát hiện một khối nam thi. Theo sau, Hạ Thiên Kỳ làm Khúc Yêu Yêu chờ ở trong nhà. Hắn tắc cùng Triệu Tĩnh Du đi trước Liễu Vân khu. Ở nơi đó, bọn họ thấy được Đồng Phượng Thải ba người. Bất quá Đồng Phượng Thải ba người cũng không có chú ý nói bọn họ. Bọn họ từ đồn công an nơi đó biết được. Chết người gọi là Lý Long, tử vong thời gian đại khái ở 2 ngày trước, tử vong nguyên nhân đồng dạng là đầu gặp bị thương nặng, mà liền ở bọn họ hiểu biết Lý Long tình huống khi, Phong Thành khu đồn công an cũng đồng dạng cho bọn hắn đánh tới điện thoại, nói nhận được báo án ở một hộ nơi ở phát hiện một khối nam thi, vì thế bọn họ đơn giản giao đãi Liễu Vân khu đồn công an bên này vài câu sau. Liền lại mã bất đình để tiến đến Phong Thành khu. Ở nơi đó bọn họ thấy được đã bị giết Trương Nhạc. Trương Nhạc cách chết hoặc nhiều hoặc ít có chút kỳ quái. Bởi vì hắn thi thể nằm ở nhà mình trên giường. Nhìn dáng vẻ trước khi chết từng kịch liệt dãy giụa quá. Nhưng là liền gần là đem khăn trải giường làm cho nếp uốn một ít. Sau đó đã bị người tạp xuyên đầu. Lúc sau bọn họ đi theo Phong Thành khu đồn công an người trở về. Có nghe xong nghe bên này tình huống, kết quả vẫn là không có gì manh mối. Hiện giờ, này tam khởi án kiện đã hợp mà duy nhất, trừ bỏ bọn họ bên ngoài. Tuy Lăng thị cảnh sát còn đặc biệt thành lập một cái chuyên án tổ, dùng làm điều tra này khởi sự kiện, chỉ là loại này cách làm ở Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến. Chính là thành lập 100 chuyên án tổ cũng vô dụng, bởi vì này căn bản là không phải nhân loại phạm phải án tử. Trên thực tế rất nhiều cảnh sát đều đã nhận ra trong đó quỷ dị. Bởi vì video giám sát chung chỉ là ký lục Trương Nhạc về nhà. Mà ở lúc sau sở ký lục đến người còn lại là nhà hắn bảo mẫu. Trên thực tế báo án người cũng đúng là cái này bảo mẫu. Theo hiểu biết, Trương Nhạc mỗi cách 3 ngày sẽ làm bảo mẫu lại đây. Hảo hảo quét tước một chút chính mình nhà ở. Sau đó làm chút có thể ướp lạnh cái mấy ngày đồ ăn đặt ở tủ lạnh. Nếu không phải hôm nay vừa lúc là bảo mẫu qua đi nhà hắn thời gian. Sợ là Trương Nhạc thi thể còn muốn quá mấy ngày mới có thể bị phát hiện. Hắn ba ba ở biết được Trương Nhạc tử vong sau. Trước mắt cũng đang ở cứu giúp chung. Tình huống cũng không dung lạc quan. Tổng cộng là 7 cá nhân. Trước mắt đã chết 3 cái. Còn dư lại 4 cá nhân. Kế tiếp cái kia quỷ đồ vật liền sẽ tìm tới bọn họ. Triệu Tĩnh Xu tự nói xong. Tắc có chút lo lắng Hạ Thiên Kỳ hỏi. Người hiện tại có cái gì manh mối sao? Kỳ thật manh mối gì đó đều có. Chỉ là đối với quỷ vật hiểu biết rất ít. Nếu là lãnh thần ở chỗ này thì tốt rồi. Lấy nó đối thần quái sự vật hiểu biết. Nhất định có thể biết giết người chính là cái quỷ gì đồ vật. Hạ Thiên Kỳ mỗi đến loại này thời, khắc đều sẽ vô cùng tưởng niệm Lãnh Nguyệt. Mấu chốt là Lãnh Nguyệt cũng không ở chỗ này. Nếu ngươi đối kia quỷ vật không hiểu biết, ngươi lại muốn như thế nào đối phó nó? Lãnh Nguyệt không đại biểu ta liền không có biện pháp làm rõ ràng. Ta tưởng có người hẳn là có thể biết. Ta trong chốc lát đánh cho hắn thử thời vận. Ai? Chẳng lẽ là Mẫn Mẫn sao? Chính là Mẫn Mẫn cũng đã đi tham dự sự kiện. Sao có thể là Mẫn Mẫn? Mẫn Mẫn biết đến sợ còn không có ta nhiều đâu. Hạ Thiên Kỳ nói xong. Liền mở ra Vinh Dự biểu máy truyền tin. Theo sau tìm được Mộc Tử Hy thông tin hào bát qua đi. Hắn cũng không biết Mộc Tử Hy có hay không tham dự sự kiện. Cho nên đương Mộc Tử Hy tiếp nghe xong. Hắn trong lòng mặt tắc hoặc nhiều hoặc ít có chút tiểu kích động. Nhưng là hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là thực bình tĩnh nói. Ta bên này đụng tới cùng nhau khó giải quyết sự kiện. Muốn nghe xem ngươi cái nhìn. Nói đi, xem ta có biết hay không. Mộc Tử Hy đảo cũng sảng khoái. Không có xả cái gì đồ vô dụng. Theo sau, Hạ Thiên Kỳ đem hắn trước mắt nắm giữ đã có quan con quỷ kia vật manh mối. Một tia không lầm nói cho Mộc Tử Hy. Mộc Tử Hy nghe xong suy nghĩ trong chốc lát. Liền không có làm Hạ Thiên Kỳ thất vọng cấp ra kết luận. Người gặp được rất có thể là quỷ hư. Quỷ hư, đó là thứ gì? Quỷ hư chính là một loại xen vào hiện thực cùng ảo cảnh chung quỷ vật. Loại này ảo cảnh nói trắng ra là, chỉ chính là người tinh thần mặt. Ân, lại đơn giản điểm nhi tới nói. Chính là nói đây là một loại có thể sinh động với hư ảo cùng trong hiện thực quỷ vật. Giống như là ếch xanh giống nhau. Đã có thể sinh hoạt ở trong nước, lại có thể sinh hoạt ở trên đất bằng, là một loại tương đối khó đối phó quỷ vật, cứng đối cứng thực lực có lẽ không cường, nhưng lại có được phi thường khó giải quyết năng lực, có thể dễ dàng đem người mang nhập hư ảo chung giết chết. Nếu ngươi đụng phải loại đồ vật này, ta chỉ có thể chúc ngươi tự cầu nhiều phúc. Mộc Tử Hy hiển nhiên đối Hạ Thiên Kỳ không có gì tin. Tưởng, này cũng làm Hạ Thiên Kỳ không phải thực sàng. Ngươi liền không thể nói điểm nhi kích phát chính năng lượng nói sao? Loại này quỷ đồ vật có cái gì đặc điểm sao? Ta là nói nhược điểm linh tinh địa phương. Nhược điểm chính là cứng đối cứng thực lực kém. Cứ việc yếu nhất cũng có lệ quỷ cấp bậc. Nhưng là lực công kích lại rất giống nhau. Ta tưởng ngươi hẳn là có thể nghe minh bạch ta ý tứ. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Chính là nói nếu chúng ta đao thật kiếm thật minh làm. Có lẽ còn có thể đủ giải quyết rớt nó. Nhưng vấn đề là nó sẽ không cùng ta cứng đối cứng. Xem ra ngươi đã nghe hiểu. Còn có chuyện gì sao? Ta cũng chính vội vàng đâu. Được rồi, kia treo đi. Trực tiếp cắt đứt cùng Mộc Tử Hy trò chuyện. Triệu Tĩnh Xu nhịn không được tò mò hỏi nói. Ai a, Mộc Tử Hy, cũng là Tam Minh phủ chủ quản. Nga, hắn nói cái gì? Hắn nói cái này quỷ vật gọi là quỷ hư, là một loại có thể ở hiện thực cùng hư ảo gian xuyên qua quỷ vật. Năng lực phi thường quỷ dị khó giải quyết, nhưng là bản thân thực lực giống nhau. Ngươi cảm thấy có thể tin sao? Có thể tin một nửa đi. Nghe Mộc Tử Hy khẩu khí, hắn giống như cũng chỉ là nghe nói. Rốt cuộc cái dạng gì còn phải ta chính mình tự mình cảm giác. Bất quá cuối cùng là đối kia quỷ vật hiểu biết một ít. Đảo không đến mức hai mắt một bôi đen. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng nhìn thoáng qua vinh dự biểu thượng thời gian. Lúc sau hắn lại đối Triệu Tĩnh Xu nói. Hảo Tĩnh Xu, ngươi hiện tại liền tìm cái khách sạn trụ hạ đi. Chuyện sau đó liền giao cho ta đi. Thực lực của ta cùng năng lực ngươi hẳn là tinh tường. Cho nên yên tâm hảo. Ân, ta tin tưởng ngươi không thành vấn đề. Nói thật ta rất muốn giúp ngươi. Nhưng là ta cũng không nghĩ thác ngươi chân sau. Cho nên, Triệu Tĩnh Xu càng nói càng ảo não. Nói xong lời cuối cùng ngược lại bị khí cười. Tóm lại ta chờ ngươi tin tức tốt. Ở tại Khúc Yêu Yêu nơi đó nói. Ngươi nhưng đừng nhân cơ hội nhìn lén nhân ra. Ta có như vậy đáng khinh sao? Lớn lên không đáng khinh. Nhưng ý tưởng thực đáng khinh. Cùng thời gian, Võ Đình Đình trong nhà. Đại Vĩ nhìn không ngừng lục tung thu thập Võ Đình Đình. Do dự mà nửa ngày mới mở miệng nói. Có lẽ chỉ là một loại trùng hợp. Có lẽ tình thế cũng xa không có trong tưởng tượng như vậy không xong. Liền tính là thật sự như vậy không xong. Ta cảm thấy chúng ta cũng không cần thiết thu thập đồ vật đào tẩu. Mà là đánh cấp Khúc Yêu Yêu. Cùng nàng nghiên cứu một chút chuyện này. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.